Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1581, chiến diệt thế chi lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chết. Diệt thế chi lang cười lạnh một tiếng, chỉ là đứng ở một bên nhìn, căn bản không có muốn ngăn cản Hắc Giao ý tứ. Hắc Giao tam xoa kích đâm vào chứng thần bên trên, nhất thời bị chứng thần hút lại. Trên người nó sức mạnh cũng hướng về chứng thần bên trong tuôn trào mà đi. Cùng Cổn Long Vương rơi vào một cái hạ tràng. Hai cái khủng bố siêu cấp dị sinh vật, thậm chí có thể là bạo tẩu siêu cấp dị sinh vật, đều đang quăng không thoát chứng thần lệnh. Cổn Long Vương cùng Hắc Giao đều kinh hãi tới cực điểm. Hàn Sâm cũng xem trợn mắt ngoác mồm. Siêu cấp hai đời sau hắn xem nhiều tu di vẫn là hai vị đại đế sau đó đây. Luận xuất thân hẳn là không thể so chứng thần kém. Nhưng là cũng chưa từng thấy mạnh như vậy nhị môn. Còn không có sinh ra liền đánh ngã hai cái cường giả siêu cấp. Cổn Long Vương cùng Hắc Giao đều sắp muốn đem chúng nó cho hấp thành thịt khô. Thực sự quá mạnh. Lúc này Cổn Long Vương thân thể phảng phất ở trong chốc lát già yếu ngàn năm như vậy. Đuôi rắn ở trên vảy khô vàng, nửa người trên thân thể lún xuống, đã sớm không có lúc trước uy thế, như một cái gầy da bọc xương lão nhân. Hắc Giao cũng không khá hơn bao nhiêu, thân thể nhanh chóng già yếu lún xuống, thật giống là bị rút khô tinh khí. Diệt thế chi lang nhìn bị liên tục hút đi sức mạnh Cổn Long Vương. Đùa giỡn, người khác đều cho rằng Cổn Long Hồ chủ nhân chính là đây cái Hắc Giao. Thế nhưng bản lang vương cỡ nào tồn tại, chỉ là phép che mắt lại há có thể giấu được bản vương. Các ngươi thật sự cho rằng bản vương là bởi không đánh tan được chứng thần mới đến Cổn Long Hồ. Thật là ngây thơ hài tử. Nói tới chỗ này, Diệt thế chi lang híp con mắt lóe qua một đạo tinh quang. Bản lang vương tới đây, xem chính là các ngươi dựa vào Hắc Tử Tuyền tu luyện sức mạnh tử vong. Không có tử vong của các ngươi lực lượng hỗ trợ, lại làm sao có khả năng đem chứng thần sớm ấp đi ra. Thần chủ đời sau, cùng chúng ta sức mạnh tử vong có quan hệ gì? Cổn Long Vương cắn hỏi. Diệt thế chi lang cười khinh bỉ. Các ngươi là ngớ ngẩn sao? Chẳng lẽ không biết mẹ của nó là hủy diệt nữ vương? Hủy diệt nữ vương sức mạnh chính là tử vong hệ sức mạnh. Chứng thần kế thừa, không chỉ là thần chủ một mạch sức mạnh, còn có hủy diệt nữ vương sức mạnh hủy diệt. Muốn làm nó nhanh chóng ấp, sức mạnh của các ngươi chính là tốt nhất đồ bổ. Người như thế đối phó ngươi có ích lợi gì? Thả theo cho ngươi bất kỳ muốn đồ vật. Cổn Long Vương lại nói. Hắn hiện tại đã bị chứng thần hấp sắp không xong rồi. Xương bên ngoài liền còn lại tầng tiếp theo ra. Xem ra so ra bộ xương còn kinh khủng hơn. Vô chi, các ngươi có thể cho ta cái gì? Liền coi như các ngươi đem mình bản mệnh gen hạt nhân đều cho ta, cũng không sánh được nó một cọng lông. Diệt thế chi lang trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ. Thần chủ cùng hủy diệt nữ vương đời sau, tập hợp bọn họ gen ưu điểm. Từ khi ra đời sau đó liền bị thần chủ theo thần chi dịch tẩm bổ. Hơn nữa tử vong của các ngươi lực lượng, đản sinh ra dị sinh vật, gen mạnh mẽ, so ra tiên thiên bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật còn hoàn mỹ hơn. Nếu nó thành công thai nghén mà ra, ta chỉ cần dung hợp nó gen, là có thể trở thành đệ tứ tí hộ sở mạnh mẽ nhất hoàn mỹ nhất sinh vật. Ngươi đừng nằm mơ, ngay cả ta cùng Hắc Giao đều không phải là đối thủ của nó. Ngươi dựa vào cái gì dung hợp nó? Cổn Long Vương xương đều sắp muốn mềm nhũn, cả người ngồi phịch ở chứng thần bên cạnh. Bản vương từ có biện pháp, đây liền không cần các ngươi bận tâm. An tâm làm đồ bổ đi chết đi. Diệt thế chi lang sau khi nói xong, liền không tiếp tục để ý Cổn Long Vương cùng phẫn nộ rít gào Hắc Giao. Cho tới ngươi mà, tuy rằng bản vương không muốn lãng phí thời gian giết ngươi, nhưng là bản vương dung hợp nó còn phải cần một khoảng thời gian. Vạn nhất bị thần vực cùng thiên ngoại biết đến thoại, chung quy là một cái phiền phức. Vì lẽ đó ngươi hay là đi chết đi. Diệt Thế Chi Lang nói. Thân hình lóe lên, trong phút chốc trốn vào trong không gian đứt gãy. Hàn Sâm sau lưng không gian nứt ra một cái lỗ hổng. Một cái đầu sói đưa ra ngoài. Trắng toát hàm răng cắn về phía Hàn Sâm cái cổ. Hàn Sâm trên cánh tay Kim Văn Bá Thuẫn vung ngược tay lên. Chặn lại rồi Diệt Thế Chi Lang cắn kích. Răng rắc, Diệt Thế Chi Lang hàm răng cùng tấm khiên kim loại ma sát. Phát sinh làm người nha toan run sợ âm thanh. Cái kia cứng rắn Kim Văn Bá Thuẫn. Dĩ nhiên mạnh mẽ bị Diệt Thế Chi Lang hàm răng cắn hạ một khối. Mà Kim Văn Bá Thuẫn ở trên bá chữ Kim Văn lấp lóe không yên. Nhưng không thể đàn hồi đi ra ngoài sức mạnh. Hàn Sâm trong lòng ngơ ngác. Hắn vẫn là để vừa thấy được không thể bị Kim Văn Bá Thuẫn đàn hồi sức mạnh. Diệt Thế Chi Lang đến Hàn Sâm trước mặt. Lãnh ngạo địa nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói rằng. Bản vương sức mạnh là không gian nuốt chửng. Liền không gian đều đã chịu nuốt lấy. Làm sao đến phản lực? Người tấm khiên ở bản vương trước mặt không đỡ nổi một đòn. Nói, Diệt Thế Chi Lang lại cái thân hình hơi động. Lại tin tức ở trong không gian đứt gãy. Hàn Sâm lắc mình di động. Nhưng là vẫn như cũ chậm một bước. Trên lưng nhất thời bị Diệt Thế Chi Lang móng vuốt lấy ra ba đạo vết máu. Liền hồng ngọc điệp cánh đều bị cào nát. Máu tươi nhất thời tuôn trào ra. Diệt Thế Chi Lang thân hình lúc ẩn lúc hiện. Không ngừng mà ở trong không gian đứt gãy qua lại. Mỗi một lần đều có thể ở Hàn Sâm trên người lưu lại một đạo vết máu. Hàn Sâm tốc độ hoàn toàn theo không kịp không gian đứt gãy qua lại. Hơn nữa thân thể cũng không chống đỡ được không gian kia lực cắn nuốt. Vết thương như là trực tiếp bị xóa đi một khối huyết nhục như vậy. Xem ra cực kỳ quỷ dị. Cũng may Kim Văn Bá Thuẫn đỡ phần lớn công kích. Bằng không Hàn Sâm huyết nhục đã sớm bị thôn phệ liền xương vụn đều không còn sót lại. Hàn Sâm hơi nhíu mi. Diệt Thế Chi Lang không gian lực cắn nuốt xác thực khủng bố. Hơn nữa để Hàn Sâm khó lòng phòng bị. Bởi không nhìn thấy thân hình của nó làm sao ở đứt gãy bên trong di động. Cũng không có cách nào tiến hành dự phán. Các loại ưu thế đều khó mà phát huy được. Bị Diệt Thế Chi Lang hoàn toàn áp chế lại. Hàn Sâm cắn răng một cái. Trên người trắng lóa thánh quang tuôn trào ra. Tóc trong nháy mắt kéo dài. Trong con ngươi càng là trắng lóa ánh sáng phun trào. Biến thân vì siêu cấp đế linh trạng thái. Siêu cấp đế linh trạng thái cùng Hàn Sâm tự thân sức mạnh có chút không giống. Nhân loại tố chất thân thể cùng gen hạt nhân đẳng cấp là tách ra. Mà dị sinh vật cùng dị linh tố chất thân thể nhưng là cùng gen hạt nhân đẳng cấp thành tỷ lệ thuận. Siêu cấp đế linh trạng thái cùng dị sinh vật, dị linh như thế, cũng là theo gen hạt nhân đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Hiện tại kim tệ gen hạt nhân đẳng cấp còn không có được tăng lên. Siêu cấp đế linh trạng thái có thể cho Hàn Sâm cung cấp sức mạnh cường độ không phải rất lớn. Bất quá Hàn Sâm biến thân siêu cấp đế linh trạng thái. Cũng không phải vì tăng lên sức mạnh của chính mình. Mở ra siêu cấp đế linh trạng thái sau đó. Hàn Sâm trực tiếp đánh về phía chứng thần. Bàn tay đánh về chứng thần. Muốn đem chứng thần từ Cổn Long Vương cùng Hắc Giao trên người vỗ bỏ. Hắn đến không phải là muốn cứu Cổn Long Vương cùng Hắc Giao. Diệt Thế Chi Lang mục đích là muốn cho chứng thần ấp đi ra. Nhưng là không có Cổn Long Vương cùng Hắc Giao sức mạnh. Chứng thần liền ấp không ra. Vì lẽ đó Hàn Sâm cứu Cổn Long Vương chúng nó. Bất luận chúng nó là chiến là trốn. Diệt Thế Chi Lang đều phải muốn đối phó bọn hắn trước. Hàn Sâm cơ hội liền đến. Diệt Thế Chi Lang thấy Hàn Sâm dĩ nhiên đánh về chứng thần. Nhất thời lộ ra vẻ khinh bỉ, tựa người cũng muốn chạm chứng thần, tự tìm đường chết, bất quá Diệt Thế Chi Lang cũng không có đình chỉ công kích. Trực tiếp xuất hiện sau lưng Hàn Sâm, móng vuốt mang theo không gian lực cắn nuốt chụp vào Hàn Sâm cái cổ. Cách chương.